Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, Dạ Long Giới, tiếp tục đi thôi, nơi đây cự ly tòa kia dược cốc còn có hơn phân nửa lộ trình đây. Trang phục thợ săn hán tử cũng không có nhàn tâm cùng đối phương ở đây đấu võ mồm, lúc này lạnh giọng nói đi, liền lại dẫn đầu lên đường. Thanh niên áo trắng thấy thế đầu tiên là trấn an đám người vài câu, sau đó liền bước nhanh đuổi theo tiến lên đầu Vương Thịnh, hướng hắn chắp tay nói, Vương Huynh, ta cái này ba cái đồng môn đều là lần thứ nhất ly khai Thiên Bảo Thành, trước đây chỉ ở sư môn trong điển tịch được chứng kiến dị quỷ, mong rằng Vương Huynh nhiều tha thứ một chút, người trước mắt này từng nhiều lần xuất nhập nơi đây sơn mạch. Bọn hắn ngay lập tức là tuyệt đối không thể đắc tội, nếu bị đưa đến dị quỷ bên miệng đều là như thường sự tình. Nhưng mà trầm mặc một lát sau, Vương Thịnh lại là đem đổi đề tài, mở miệng hỏi, Lâu đạo hữu, Càn Khôn tế đàn kia có động tĩnh sao? Nghe nói lời ấy, nguyên bản trên mặt mang mỉm cười Lâu Ngọc Nhất Định lúc này sắc mặt trầm xuống, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Vương Huynh hỏi cái này làm cái gì? Xem ra vẫn như cũ là không có động tĩnh. Thấy một lần đối phương thần sắc, Vương Thịnh trong lòng liền có đáp án. Ngay lập tức gợn sóng nói, tế đàn xây thành hôm đó đã có hiển thánh, kia thánh sứ lời nói tất nhiên không giả, nhóm chúng ta chỉ cần chèo chống đến linh giới thiên tôn giáng lâm kia một ngày là được. Lâu Ngọc Nhất Định ngay lập tức thần sắc không gì sánh được nghiêm túc mà nói, tựa như là đang trả lời Vương Thịnh, nhưng lại càng giống là nói phục chính mình. Hừ, đều nhanh 200 năm, sư phụ ta đều đã chờ đến thọ nguyên hao hết, ta lại làm sao có thể nhìn thấy kia một ngày, nếu là hắn đem những cái kia tài nguyên lưu lại dùng cho tự mình tu luyện, mà không phải xây dựng tòa kia tế đàn, nói không chừng bây giờ đã là kết đan tu sĩ. Vương Thịnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm phía trước, cắn răng giọng căm hận nói, Vương Huynh biết tầng nào đó minh bạch, nhưng thánh sứ đại nhân cùng vị kia thiên tôn là chúng ta duy nhất hy vọng. Nếu không lưu tại Dạ Long giới, kết đan tu sĩ thời gian thậm chí chưa hẳn so phàm nhân tốt hơn. Vương Thịnh vừa rồi lời nói đặt ở trăm năm trước kia là 10 phần đại nghịch bất đạo. Nếu là bị người tố giác, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm không nhẹ. Nhưng hôm nay, cho dù là bọn hắn những này xuất từ thánh điện tu sĩ, cũng đã có không ít người đối tương lai sinh ra hoài nghi. Pháp không trách chúng, cũng liền lười nhác quản. Lâu Ngọc Nhất Định lời nói Vương Thịnh làm sao không minh bạch. Theo thời gian dời đổi, Dạ Long giới bên trong khác thường quỷ ẩn hiện địa phương càng ngày càng nhiều. Các loại nhân lực không cách nào chống lại thiên tai cũng là liên tiếp xuất hiện. Vô luận là đối với tu tiên giả, vẫn là phàm nhân mà nói. Không gian sinh tồn cũng càng ngày càng ít. Trước kia thống trị phàm nhân hoàng triều sớm đã kết thúc, lúc này tu tiên giả cùng phàm nhân cũng nhốt ở tại số ít mấy cái dị quỷ sẽ không ra không có địa phương, đau khổ ngăn cản thiên tai. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên cho dù là từng nát nhất đường cái linh vật, hiện tại cũng muốn bọn hắn những này tu sĩ xâm nhập dị quỷ ẩn hiện địa giới, liều lên tính mạng mới có thể thu được lấy. Tại như vậy trong tuyệt cảnh, đám người lý thuyết cắt gao bắt lấy kia một tia hy vọng. Nhưng vấn đề là chờ đợi thời gian thực tế quá dài, nỗ lực to lớn hy sinh cùng cố gắng, tự mình lại không nhìn thấy hy vọng giáng lâm kia một ngày, đây cũng không phải là như thường tu sĩ có khả năng tiếp nhận. So sánh dưới, Vương Thịnh càng muốn trước khi chết trôi qua dễ chịu một chút, cũng không uổng công tới này thế gian đi tới một lần. Trúc cơ, ta chỉ cần trúc cơ liền tốt, dạng này đã không giống kết đang trở lên tu sĩ dễ dàng như vậy bị dị quỷ để mắt tới, cũng có thể trở thành một phương nhân vật. Có được 200 tuổi thọ nguyên, trong lòng như vậy thầm nghĩ, Vương Thịnh không khỏi tăng nhanh bước chân. Về sau mấy ngày, đám người mặc dù mấy lần đụng phải lục soát núi tiểu binh, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Mà lúc này, bọn hắn cũng đã tiếp cận tòa kia dược cốc, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn có thể ở đây trong cốc sưu tập đến hơn phân nửa dùng cho luyện chế trúc cơ đan linh dược, nhưng lại tại năm người sắp nhập cốc thời điểm, chân trời đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Cũng mơ hồ truyền đến từng đạo hót vang thanh âm, không tốt, là huyền điểu đại tai. Vương Huynh, nhóm chúng ta nhanh độn địa tránh một chút, không phải vậy không có đại trận che chở, chúng ta trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Lâu Ngọc Nhất Định thấy thế lập tức biến sắc, lập tức liền lấy ra một tấm độn địa phù, chào hỏi đám người tề tụ tới. Không được, trước hái thuốc, ta nhất định phải trúc cơ. Vương Thịnh nghe vậy lại là mảnh hét lớn một tiếng, đẩy ra Lâu Ngọc Nhất Định tay, liền hướng thôi động trên chân ngự phong phù. Hướng dược cốc bên trong chạy như điên. Cái này, Lâu sư huynh, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Mặt tròn nữ tử ngay lập tức cũng là mặt lộ vẻ không cam lòng hỏi. Đừng nhìn bọn hắn trên đường đi hiểm tượng hoàng sinh, nhưng mảnh này sơn mạch đã là ngoài thành an toàn nhất địa phương, không cách nào ở chỗ này đạt được linh dược, còn lại địa phương thì càng không thể nào. Đáng chết, nhóm chúng ta cũng đi. Xem bọn hắn cái bộ dáng này, Lâu Ngọc nhất định liền biết tự mình khuyên cũng là trắng khuyên, dứt khoát liền bồi bọn hắn cùng nhau liều một phát, ngày sau nhớ lại cũng không đến mức hối hận. Nhưng mà, ngay tại bốn người treo lên càng phát ra nóng rực không khí, cũng xông vào dược cốc thời điểm, đã thấy vừa rồi còn vội vàng không gì sánh được Vương Thịnh, ngay lập tức lại kinh ngạc nhìn qua phía trước. Bốn người lúc này thuận theo ánh mắt nhìn lại, cái gặp một đạo màu vàng đất gầy cao bóng người đang từ cự ly Vương Thịnh xa 10 trượng mặt đất trồi lên, không có chút nào khí tức, thần thức cũng không cách nào cảm giác. Một nháy mắt, lục soát núi tiểu binh, bốn chữ lớn liền tại bốn người nguyên thần bên trong đồng thời hiển hiện, cũng không bọn bốn người kịp phản ứng, cái này lục soát núi tiểu binh liền một nhiên vừa quay đầu, rõ ràng trên đầu của nó trơn nhẵn một mảnh, không có bất luận cái gì ngũ quan. Nhưng Lâu Ngọc nhất định bọn người vẫn là lập tức liền sinh ra một cổ bị hắn để mắt tới cảm giác. Khụ khụ. Tần sư huynh. Ùng ục. Cứu. Cứu. Ùng ục. Lúc này, Lâu Ngọc nhất định sau lưng đột nhiên truyền đến mặt tròn nữ tử quái dị kêu cứu thanh âm. Hắn lúc này trở lại nhìn lại, lúc này liền gặp hắn cùng một vị sư đệ khác thất khiếu bên trong, ngay tại điên cuồng tràn ra màu đen bùn nhão, khó trách bọn hắn nói chuyện như thế gian nan. Sư huynh, là thổ hành dị quỷ, nhóm chúng ta chết chắc. Thấy tình cảnh này, Lâu Ngọc nhất định một cái khác sư muội chỗ nào còn không biết, bọn hắn lần này là đụng tới chân chính dị quỷ, đừng từ bỏ, dùng một đằng phù vây khốn nó. Mặc dù không có thổ hành linh căn, không đến mức vừa đối mặt giống như mặt tròn nữ tử như vậy mất đi năng lực phản kháng, có thể Lâu Ngọc nhất định giờ phút này trong miệng cũng nổi lên một cổ nê tinh vị, nếu là không thể kịp thời thoát hiểm, bọn hắn ba người tất nhiên cũng là cùng mặt tròn nữ tử một cái hạ tràng. Dị quỷ chủng loại phong phú, trong đó thường thấy nhất chính là ngũ hành dị quỷ, cũng là dạ long giới tu sĩ giải nhiều nhất. Muốn đối phó bọn chúng, chỉ có thi triển tới tương khắc ngũ hành pháp thuật mới có thể phát huy tác dụng. Có thể dị quỷ không cách nào chân chính giết chết, cũng tỉ như trước mắt cái này thổ hành dị quỷ, cho dù bị kết đan trở lên tu sĩ đánh tan, cũng sẽ tại một lát sau một lần nữa ngưng tụ. Mà lại càng làm cho người ta tuyệt vọng là, đến lúc đó còn có thể thêm ra một cái một hành dị quỷ, có thể nói là vượt giết càng nhiều. Lâu Ngọc nhất định ba người chỉ là luyện khí tu sĩ, chính là liền tạm thời đánh tan thổ hành dị quỷ cũng làm không được, ngay lập tức chỉ có gửi hy vọng ở trong tay một đằng phù có thể trì trệ thổ hành dị quỷ, để cho bọn hắn có thể có cơ hội đào tẩu. Có thể tài nguyên khuyết thiếu khiến cho bọn hắn cho dù là thánh điện tu sĩ, trong tay phù lục cũng là không nhiều. Bốn đạo phù quang hiện lên về sau, hơn 10 đầu có gai thanh đằng liền xuất hiện ở thổ hành dị quỷ trên thân, nhưng còn không đợi bọn hắn quay người, những này thanh đằng liền sụp đổ thành màu xanh quang điểm. Đáng chết, hôm nay sợ là thật muốn chết ở chỗ này. Theo bên tai hót vang âm thanh càng phát ra rõ ràng, chu vi nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, nhưng có thổ hành dị quỷ ở bên, động địa sẽ chỉ chết được càng nhanh. Ngay lập tức cục diện thật có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâu đạo hữu, Vương Mộ đến ngăn chặn nó, các ngươi đi thôi. Mà liền tại Lâu Ngọc nhất định tuyệt vọng thời khắc, Vương Thịnh lại đột nhiên ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói đi. Hắn liền mặt không thay đổi hướng thổ hành dị quỷ đi đến. Vương huynh, ngươi hẳn là muốn. Lâu Ngọc nhất định nghe vậy đầu tiên là sững sờ, có thể lập tức liền phản ứng lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhưng mà lúc này Vương Thịnh lại là không chút nào cho để ý tới, bước về phía thổ hành dị quỷ, đồng thời quá khứ đủ loại hồi ức cuồn cuộn lên trong lòng của hắn. Sư phụ, không có những cái kia linh dược cùng hỏa văn thạch, ngươi tu luyện phải làm sao? Một tòa đơn sơ trong động phủ, hơn 10 tuổi Vương Thịnh lo âu nhìn qua trước mặt râu bạc trắng lão giả hỏi, ngươi tiểu tử biết cái gì? Thánh sứ đại nhân thế nhưng là nói, linh giới bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều, liền ngay cả phàm nhân cũng có cơ hội tu luyện, chớ nói chi là nhóm chúng ta những này thân có linh căn tu tiên giả. Trên đời này nào có không nỗ lực liền có hồi báo sự tình, vi sư đây là sớm đầu tư. Râu bạc trắng lão giả có chút tự tin tự mình thấy xa, ngay lập tức đắc ý trả lời, Thịnh nhân huynh trở về rồi. Tế đàn bên kia còn không có sao. Ai xem ra vi sư là chờ không tới. Trong động phủ, râu bạc trắng lão giả nhìn xem lắc đầu Vương Thịnh, không khỏi thở dài nói, sư phụ, ngươi hối hận sao? Đã là trung niên nhân bộ dáng Vương Thịnh giờ phút này ánh mắt phức tạp hỏi, có cái gì có thể hối hận, vi sư còn không có ngươi sao? Ngươi tiểu tử nhất định phải đi linh giới, Không phải vậy sư môn kính dâng những cái kia linh vật coi như uổng phí, đúng, còn có vi sư cái này thân pháp lực, bạch bạch tán đi cũng là đáng tiếc. Nói đi, râu bạc trắng lão giả liền mảnh vung tay áo một cái, cổ ra một đạo cuồng phong, đem Vương Thịnh cuốn tới trước người. Sư phụ, ngươi, im miệng, đừng quên tên của ngươi. Một tiếng quát lớn về sau, râu bạc trắng lão giả liền lấy kỳ đồng nguyên pháp lực, rót vào Vương Thịnh thể nội, giúp đỡ phá vỡ trước đây bởi vì khuyết thiếu linh dược, mà một mực không cách nào vượt qua quan khẩu. Hỏa văn động. Liền ngươi một cái truyền nhân, vâng, trong thánh điện, Vương Thịnh mặt không thay đổi hướng phía một vị trúc cơ lão giả chắp tay đáp, ai không phải lão phu muốn làm khó ngươi, chỉ là ngươi nếu không phải trúc cơ tu sĩ, vậy theo trong thành pháp quy, lại là không thể kế thừa môn chủ chi vị, càng thêm không thể nhận đồ, nhưng thánh sứ đại nhân nhân từ, nửa cái giáp tử bên trong, ngươi nếu có thể thành công tiến giai, vậy ngươi sư môn liền có thể bảo lưu lại đến, nếu là không thể, vãn bối minh bạch, Vương Thịnh vẫn như cũ mặt không biểu lộ nói, sư phụ yên tâm, Thịnh mà nhất định sẽ trúc cơ thành công, sau đó thu hắn 7-8 cái đệ tử, một mực chờ đến thiên tôn giáng lâm kia một ngày, tuyệt sẽ không nhường sư môn nỗ lực trôi theo dòng nước. Tâm niệm vừa động, Vương Thịnh liền ngừng bước chân, ánh mắt ngưng tụ ngẩng lên đầu nhìn phía gần tại trễ thức thổ hành dị quỷ. Vương huynh chớ có xúc động, ngươi nếu là làm như thế, sau khi chết lại là liền luân hồi cũng không vào được. Thấy tình cảnh này, Lâu Ngọc nhất định giờ phút này lại không hoài nghi, xác nhận Vương Thịnh là muốn đi kia nuốt quỷ sự tình, lúc này liền cao giọng khuyên nhủ, dị quỷ không máu vô lệ, thân thể chính là từ một đoàn thiên địa linh khí cấu thành, cho nên tu tiên giả nếu là khoảng cách gần vận chuyển công pháp, lại là có thể giống như phun ra nuốt vào linh khí, đem hút vào thể nội, cử động lần này chính là nuốt quỷ, nhưng mà, linh khí nhập thể cần tu tiên giả luyện hóa, dị quỷ liền càng là như vậy. Có thể đến nay cũng không bao nhiêu tu tiên giả tại làm ra này điên cuồng tiến hành sau còn có thể sống sót, đồng thời những cái kia sống sót tu sĩ cũng căn bản nói không rõ tự mình là như thế nào luyện hóa dị quỷ, mà một khi thành công, tu tiên giả đều sẽ đạt được một chút không thể tưởng tượng thần thông, đồng thời về sau đối phó lên dị quỷ đến cũng là như hổ thêm cánh, nhưng cho dù là có như thế lợi ích cực kỳ lớn, cũng không có bao nhiêu tu tiên giả có can đảm nếm thử. Chỉ vì cái này luyện hóa dị quỷ xác suất thành công liền liền một phần vạn cũng chưa tới, đồng thời một khi thất bại, kia hẳn là thân hồn câu diệt, không cách nào tiến vào luân hồi đại đạo. Vương Thịnh cũng không phải là không biết những này, chỉ là trong lòng của hắn đã có giác ngộ, ngay lập tức ngay tại thổ hành dị trước mặt quỷ ngồi xếp bằng xuống, đã vận hành lên công pháp, nhìn thấy kia màu vàng đất gầy cao thân ảnh, rất nhanh liền như mây khói bay vào Vương Thịnh thể nội về sau. Lâu Ngọc nhất định bỗng nhiên biết việc này lại không khả năng cứu vãn. Sư huynh, ta không chịu nổi. Theo huyền điểu đại tai tới gần, thời khắc này không khí đã là cực nóng không chịu nổi. Luyện khí tu sĩ đặt mình vào trong đó, giống như thụ hỏa lô thiêu đốt, toàn thân phỏng vạn phần. Lâu Ngọc nhất định biết rõ không thể trì hoãn. Cuối cùng mắt nhìn đã bị một tầng bùn sát bao khỏa Vương Thịnh về sau, liền một phát bắt được bên cạnh sư muội bả vai. Lúc này liền muốn thôi động thổ độn phù đào mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo sữa cột sáng màu trắng đột nhiên theo thiên bảo thành phương hướng phóng lên tận trời, cho đến bầu trời sau ầm vang nổ tung, hóa thành một vòng màu trắng linh ba khuấy động mà ra. Cái gặp, sóng lửa kia bốc lên như biển, hơn có chim phượng ở trong đó bay múa huyền điểu đại tai tới vừa chạm vào, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị thổi tán. Mắt thấy trận này sẽ làm cho thiên bảo thành tổn thất mấy trăm ngàn nhân khẩu lớn tai, bị như vậy dễ dàng hóa giải mà đi, Lâu Ngọc nhất định không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ. Có thể sau một khắc, bên cạnh sư muội tiếng kinh hô liền để hắn hồi phục thần trí. Sư huynh mau nhìn, mau nhìn trên trời. Theo sư muội ngón tay phương hướng nhìn lại, Lâu Ngọc nhất định lập tức song đồng chính là co rụt lại. Cái gặp chẳng biết lúc nào trên bầu trời vậy mà nhiều hơn một khỏa mặt trời. Trời ạ, thế giới của chúng ta là triệt để điên rồi sao? Tại song nhật đồng thiên dị tượng trùng kích vào, Lâu Ngọc nhất định cái kia vốn là yếu kém nguyên thần lập tức bị buộc đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng may lúc này mới dị tượng lại tùy theo xuất hiện, kịp thời phân tán sự chú ý của hắn. Cái gặp, từng đạo nhan sắc khác nhau to lớn thân ảnh, ngay lập tức đang tứ phía bốn phương tám hướng hướng kia viên thứ hai mặt trời cấp tốc bay đi, trong nháy mắt liền đem nó vây quanh cái chặt chẽ. Sư huynh, kia. Những cái kia chẳng lẽ đều là dị quỷ? Trong điển tịch cũng không có nói qua có như thế lớn a, vi huynh cũng không biết rõ, hết thảy trước mắt đều đã vượt ra khỏi Lâu Ngọc nhất định nhận biết. Hắn giờ phút này chỉ có thể nỉ non trả lời, vừa mới nói xong, một đạo sáng chói ngân mang ngay tại bầu trời phía trên chợt hiện, những nơi đi qua, tất cả cự ảnh cũng giống như bọc biển đồng dạng vỡ vụn ra, căn bản không có nửa điểm chống lại chỗ trống. Mấy tức về sau, là ngân mang tán đi, bầu trời lại khôi phục trước đây thanh tĩnh, chỉ có viên thứ hai mặt trời vẫn giữ tại nguyên chỗ. Dạ Long giới nhân tộc nghe, giới này sắp sụp đổ, bản tọa chuyên tới để tiếp dẫn các ngươi, lấy phàm nhân làm đầu, tán tu thứ hai, thánh điện cuối cùng, nương theo lấy một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, đông đảo màu vàng kim quang điểm liền từ kia viên thứ hai mặt trời sa xuất hạ. Chương 1282, thánh điện quần tu. Dạ Long giới, vực ngoại, nhìn xem so nhân giới cũng nhỏ, thật đúng là một thế giới nhỏ đây. Nhìn qua phía trước giới bích, ngân tiên tử giờ phút này rất có hào hứng nói, cùng giới thai, giống như loại này sắp sụp đổ giao diện, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thật cường liệt thời gian pháp tắc khí tức, nghĩ đến đây cũng là giết chết giới này thủ phạm. Nhìn xem giới bích phía trên kia từng đạo hình lưới màu vàng kim vết rạn, Lạc Hồng lúc này liền minh bạch Dạ Long giới hướng đi diệt vong nguyên nhân, trong thân thể như tiến vào dị vật, kia tất nhiên là sẽ thống khổ không thôi, bản năng muốn đem hắn bài xuất, thiên đạo cũng là đồng dạng, khác biệt chính là, người lại bởi vì bài xuất dị vật đại giới mà dao động, tiến tới khả năng lựa chọn chịu đựng, nhưng thiên đạo lại sẽ không, bởi vì thiên đạo không có tình cảm, sẽ chỉ dựa theo quy tắc vận hành, dù là vận hành đến cuối cùng, sẽ khiến cho tự thân hủy diệt, nó cũng sẽ không đình chỉ. Dạ Long giới là một phương tiểu giới, bản thân thiên đạo tất nhiên là không mạnh, huống hồ xuất thủ còn cực có thể là vị kia, thì càng không có khả năng ma diệt những này xâm nhập thời gian pháp tắc, bất quá chất lượng mặc dù không được, nhưng một giới chi lực cũng là 10 điểm to lớn, lúc đầu Dạ Long giới chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng mà càng là làm hao mòn, Dạ Long giới linh cấp liền sẽ càng thấp, linh cấp càng thấp liền cần càng nhiều lực lượng, toàn bộ chính là một cái tuần hoàn ác tính. Lúc này, cái này tử vong xoắn ốc đã đi vào hồi cuối, cục diện sụp đổ tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, khả năng hôm nay còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, ngày mai liền trực tiếp ngày tận thế. Giới này bên trong cái gọi là dị quỷ, kỳ thật chính là thiên đạo là vượt qua đại kiếp, mà diễn hóa xuất pháp tắc hóa thân, trên bản chất cùng nhân giới thiên đạo làm ra ngũ hành kiếp vân là một cái đồ vật, mà muốn đối phó loại này pháp tắc hóa thân, duy nhất biện pháp chính là dùng lực lượng pháp tắc đem làm hao mòn rơi, nhưng chuyện này đối với liền hóa thần tu sĩ cũng không có Dạ Long giới tu tiên giới tới nói, tự nhiên là không thể nào làm được, loại kia có thế tại đê giai lúc liền lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thiên tài, chung quy chỉ là phượng mao lân giác, tại đại cục vô ích. Nói tóm lại, chính là Dạ Long giới diệt vong chẳng những đã không thể vãn hồi, hơn nữa còn lại so với Lạc Hồng lúc trước dự tính còn muốn càng nhanh tới đến, bản thể, người kia chiếu ngươi phân phó, đã mang theo trong thánh điện tất cả nguyên anh tu sĩ đến đây. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên nhận được quỷ vương truyền âm, ngươi nhường bọn hắn tại Chí Dương điện chờ, ta sau đó liền đến. Như thường thiên đạo cơ hồ sẽ không hiển hóa, tu sĩ căn bản không cách nào cảm giác, mà Dạ Long giới thiên đạo lại không giờ khắc nào không tại chống lại, khiến cho đại lượng phức tạp pháp tắc khí tức tản ra. Nếu là linh giới những cái kia tới gần đại thừa quan khẩu hợp thể tu sĩ biết rõ nơi đây tình huống, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đến, để cầu có thế ở đây ngộ đạo. Lạc Hồng lúc này cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều xem hai mắt. Một bên khác, Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên trong một tòa pháp trận đột nhiên sáng lên màu trắng linh quang, trong khi tán đi lúc, Dạ Long giới hiện có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, liền cũng hiện thân trong đó, phía trước chính là Chí Dương Điện, các ngươi cũng đi theo ta. Vừa mới hiện thân, đám người phía trước một bộ kim giáp khôi lỗi liền hướng mọi người nói đi, hắn cũng không đợi đám người đáp lại, liền phối hợp mang theo đường, đi qua một cái cực kỳ rộng lớn thông đạo về sau, một cái chừng ngàn trượng chi cao xích kim cửa lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái gặp cửa lớn phía trên treo một khối to lớn bảng hiệu, trên viết ba cái mọi người cũng không biết, lại có thế trong nháy mắt tri kỳ ý tứ chữ lớn, nhưng mà, chỉ là nhìn thoáng qua, đám người liền cảm giác nguyên thần chỗ sâu chợt hiện một cổ nóng rực, trước mắt phản phất xuất hiện một cái cực lớn đến che khuất bầu trời kim lân cự xà, nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám xem. Thấy tình cảnh này, kia kim giáp khôi lỗi dù chưa nói chuyện, lại dùng thần thức đem mọi người phản ứng cũng thu hết vào mắt, theo trên cửa lớn sáng lên một mảnh trận văn, cửa này lúc này liền thoáng mở rộng một chút, nhưng dù cho như thế, đối với đám người mà nói, thông hành cũng là dư xài. Tiến vào trong điện, đám người lập tức liền bị này điện rộng lớn khí thế chấn nhiếp, bất quá, bọn hắn dù sao cũng là có thế tại Dạ Long giới loại này quỷ địa phương cũng tu luyện đến nguyên anh kỳ ngoan nhân, tất nhiên là sẽ không đem phần này chấn kinh biểu lộ ra. Ngay lập tức, trong đám người vẫn như cũ chỉ có tiếng bước chân, mà không ồn ào tiếng than thở, cả tòa đại điện cực kỳ trống trải, ngoại trừ hai bên như chết vật đồng dạng đứng thẳng hai hàng kim giáp khôi lỗi bên ngoài, cũng không còn lại bày biện, các ngươi chờ đợi ở đây là được, lạnh lùng nói đi, dẫn đường kim giáp khôi lỗi liền chuẩn bị rời đi, tiền bối chậm đã, có dũng khí vấn Thiên Tôn khi nào mới có thể tiếp kiến chúng ta, không phải nhóm chúng ta không có kiên nhẫn, thật sự là giới bên trong tình huống không thể lạc quan, chúng ta không thể lâu cách, lúc này, trong đám người một tên tướng mạo nho nhã trung niên nhân vượt qua đám người ra, hướng phía kim giáp khôi lỗi chắp tay nói, ta chính là thông linh khôi lỗi giáp cửu, không phải tiền bối, mặt khác, Thiên Tôn làm việc, ta cũng không biết, bất quá các ngươi yên tâm, Thiên Tôn này đến chính là vì cứu các ngươi tại thủy hỏa, đương nhiên sẽ không nhường giới bên trong nhân tộc xảy ra chuyện, kim giáp khôi lỗi ngữ khí vẫn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ngay lập tức lại nghe được đám người rất là yên tâm, đa tạ trước. Giáp cửu đại nhân, nho nhã trung niên lúc này chắp tay nói cảm ơn. Đối với cái này, kim giáp khôi lỗi không có bất kỳ phản ứng nào, quay người liền chui ra khỏi đại điện, mà hắn vừa đi, đám người thần sắc đều là rõ ràng buông lỏng, dù sao đối phương khí tức thật sự là quá mức cường đại, nghĩ không ra vậy mà thật sự là khôi lỗi, lão phu còn tưởng rằng có người giấu tại kia kim giáp phía dưới đây, khôi lỗi lại cũng có thể thông linh sinh ra linh trí, linh giới thần công bí thuật quả thực là huyền diệu, Dương Thánh Sứ, trước đây chúng ta cũng không có hỏi, không biết Thiên Tôn ra sao tính nét. Nhưng cũng là nhân tộc, buông lỏng về sau, đám người liền không khỏi bắt đầu giao lưu, lúc này bọn hắn quan tâm nhất, chính là cái này vị thần bí Thiên Tôn làm người, mặc dù chỉ có như vậy một đầu sinh lộ, nhưng bọn hắn cũng là không muốn mới vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ, chư vị đạo hữu, Dương Mỗ cùng Thiên Tôn duyên phận, cũng bất quá là hắn tiện tay tràn ra một đạo lục soát giới hồn sứ, mà lại tại Dương Mỗ gặp được vị này hồn sứ lúc, hắn liền đã không trọn vẹn không ít. Mặc dù hắn ngày sau vẫn như cũ truyền Dương Mỗ rất nhiều công pháp bí thuật, lại đối Thiên Tôn bản thân biết rất ít, cho nên, Dương Mỗ đối với Thiên Tôn hiểu rõ, kỳ thật cùng chư vị đều không khác mấy. Đương nhiên, Dương Mỗ cũng rõ ràng chư vị lo lắng, chỉ là các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhóm chúng ta liền xem như cộng lại, sợ là cũng không đáng đến Thiên Tôn như vậy nhân vật nhìn lên một cái, Dương một lời này cứ việc nói đến khó nghe, lại là thực tế cực điểm. Đám người ngay lập tức lại tận mắt thấy Thiên Tôn vượt giới hành cung, nghe vậy tất nhiên là rất là tán thành, chẳng lẽ linh giới thật sự là cõi yên vui, nếu không những này đại năng tu sĩ há lại sẽ như thế không cầu hồi báo cứu vớt bọn hắn, vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng mọi người cũng không khỏi sinh ra cùng một cái nghi hoặc, mà như vậy đi qua ba ngày sau, tại mọi người trước đó không phát giác gì tình huống dưới, đại điện rất phía trước đột nhiên bạo phát ra vô tận xích kim linh quang, lập tức, một đạo làm cho bọn hắn nguyên thần run sợ kinh khủng linh áp liền bỗng nhiên xuất hiện, cũng may, đạo này linh áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nếu không đám người liền đều muốn tiếp nhận không được ở, lộ ra trò hề, tham kiến Thiên Tôn, an định tâm thần về sau, đám người liền tại Dương Mục dẫn đầu dưới, cùng nhau hướng phía trước đạo kia bị xích kim mặt trời bao khỏa bóng người hành lễ nói, Thiên Tôn. Các ngươi vì sao như thế xưng hô bản tọa, Lạc Hồng liền có chút tò mò hỏi, bẩm Thiên Tôn. Vãn bối từng nghe ngài dưới trướng lục soát giới hồn sứ nói, linh giới tu vi đại thành tu sĩ sẽ bị mang theo Thiên Tôn chi danh, thế là, vãn bối liền cả gan xưng hô như vậy, nếu có bất kính chỗ, mong rằng chớ trách, Dương Mục lúc này liền giải thích nói, hắn ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, hướng cao gọi, coi như sai lầm, cũng hơn nữa sẽ không bị trách phạt, ha ha, mặc dù vẫn chưa tới thời điểm, nhưng cũng không sao, dù sao bình thường linh giới Thiên Tôn thần thông lại là còn không bằng bản tọa, cũng được. Dù sao các ngươi nhất thời hồi lâu mà cũng sẽ không tiến đến linh giới, bản tọa họ Lạc tên Hồng, các ngươi ngày sau liền xưng bản tọa Lạc Thiên Tôn là được. Lần này bế quan, Lạc Hồng có thể thành công tham ngộ phá thiên thương không gian pháp tắc, liền chứng minh con đường của hắn không có đi sai. Sau đó, đối với mê thiên chung cùng Trúc Long Kim Diễm pháp tắc tham ngộ, hiển nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói một cách khác, lại có cái hơn 200 năm, hắn hơn phân nửa liền có thể tiến giai đại thừa. Ngay lập tức lấy cái tặng thưởng cũng không tệ, cái này Thiên Tôn lần này chẳng lẽ không phải muốn tiếp dẫn nhóm chúng ta tiến đến linh giới, lời vừa nói ra, Dương Mục trong lòng lập tức giật mình, sau lưng sắc mặt của mọi người cũng thoáng có biến hóa, năm đó hắn vì thuyết phục chúng người tu luyện càng không tế đàn, thế nhưng là cam đoan có thể để cho tất cả mọi người tiến đến linh giới, quỷ đạo hóa thân cũng là như thế cùng hắn nói, lúc này lại ra bực này ngoài ý muốn, một cái liền nhường hắn hoảng hồn, ha ha. Các ngươi nghĩ đến cũng nghi hoặc bản tọa vì sao muốn tốn hao lực khí đến cứu các ngươi, hôm nay bản tọa liền thừa này cơ hội cùng các ngươi nói minh bạch, Lạc Hồng thấy thế lúc này liền minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, thế là khẽ cười một tiếng nói, còn xin Thiên Tôn chỉ điểm. Đám người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, phản phất tại nghe vận mệnh đối với mình tuyên án. Các ngươi yên tâm, bản tọa cũng không phải cái gì đại ma đầu, linh giới tình huống cùng các ngươi tưởng tượng khác biệt, nơi đó bách tộc mọc như rừng, nhân tộc chỉ là trong đó nhỏ yếu một chi, tại những cái kia đại tộc trong mắt chỉ là tiện tay có thế diệt tồn tại. Bản tọa tu vi đã gần đến linh giới tuyệt đỉnh, lại là có cải biến cái này vừa hiện hình dáng năng lực, có thể thế nhưng bản tọa chính là hạ giới phi thăng tu sĩ, thế đơn lực cô, từ không thể thành việc. May mắn, bản tọa dưới cơ duyên đạt được cái này có thế vượt giới truyền tống dị bảo, liền muốn tiếp dẫn hạ giới tu sĩ, thành lập thành viên tổ chức của mình, lấy thành đại nghiệp, các ngươi Dạ Long giới chỉ là một trong số đó mà thôi. Trước đó, bản tọa đã đi nhân giới, chỉ là nhân giới cũng không sụp đổ nguy hiểm, cho nên chỉ cần tiếp dẫn Nguyên Anh trở lên tu sĩ là đủ. Song song, đây là muốn nhường nhóm chúng ta làm pháo hôi à, cái này có thể sao sinh là tốt. Nghe nói lời ấy, Dương Mục bọn người nhưng không có nửa điểm yên tâm, ngược lại là làm cho một trái tim chìm đến đáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cốc, Lạc Thiên Tôn, ta Dạ Long tu tiên giới kiệt sức đã lâu, chúng ta những này đã là toàn bộ Nguyên Anh tu sĩ, cộng lại cũng không cách nào cùng mấy cổ thông linh khôi lỗi địch nổi, chỉ sợ khó xử chức trách lớn a. Dương Mục mặc dù nhận Lạc Hồng thụ nghiệp đại ân, nhưng khi phía dưới vẫn không do dự chút nào đứng ở Dạ Long giới toàn thể tu tiên giả một bên, bằng các ngươi những người này tự nhiên là liền làm pháo hôi đều không đủ tư cách. Đương nhiên, trong các ngươi nếu là có người đối với cái này tình hữu độc chung, bản tọa cũng là không phải là không thể nhường hắn đi U Minh Động Thiên bên trong bồi dưỡng một phen. Mọi người ở đây nghi hoặc U Minh Động Thiên là vật gì thời điểm, Lạc Hồng đã phất tay đánh ra một đoàn hắc vụ. Sau một khắc, cái này đoàn hắc vụ ở trong liền hiện ra U Minh trong động thiên cảnh tượng. Nhìn thấy trong đó tràn đầy thiên âm hồn cùng thi quỷ huyết yêu về sau, Dương Mục bọn người ngược lại yên tâm xuống tới, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng có những này âm vật tại, cũng xác thực không tới phiên bọn hắn đi làm pháo hôi. Bất quá, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bản tọa cũng không phải ma đầu, nhưng cũng không phải thánh nhân, nếu là ngươi đều không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, chư thiên giới mặt như này nhiều, bản tọa há lại sẽ chọn trúng Dạ Long giới. Chỉ vì Dạ Long giới Tần Lâm phá diệt mặc dù để các ngươi có thụ dày vò, nhưng cũng để ngươi các loại nhân họa đắc phúc, thu được một loại bình thường tu sĩ khó mà với tới thiên phú. Các ngươi tại nhập trước điện, nên cũng nhìn qua khối kia viết có Chí Dương Điện bản hiệu đi, lúc ấy nhưng có nhìn thấy cái gì dị tượng. Dạ Long giới những người này đối Lạc Hồng có tác dụng lớn, là bảo đảm không có vấn đề, hắn tất nhiên là an bài khảo thí, hình như có đại xà huyễn ảnh xuất hiện, để cho chúng ta giật nảy mình. Cùng mọi người trao đổi một phen về sau, Dương Mục làm đại biểu trả lời. Ba chữ kia chứa một bộ phận Chí Dương lực lượng pháp tắc, thường nhân gặp chi bất quá hội nguyên thần nóng hổi, cũng không bất luận cái gì dị tượng, mà các ngươi lại có thể gặp hắn chân linh hóa thân, đủ để chứng minh các ngươi tại tham ngộ pháp tắc phương diện, mạnh hơn bình thường tu sĩ rất nhiều. Đây chính là bản tọa cần thiết. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên đứng dậy phi độn đến trong đại điện, cái gặp hắn hai tay vừa nhấc, đại điện trên dưới bốn vách tường liền đồng thời nổi lên đông đảo trận văn. Lập tức, Chí Dương Thiên Tinh Bảo khí tức liền bị Lạc Hồng kích phát ra. Dương Mục bọn người mặc dù bởi vì linh cấp che đậy tác dụng, chỉ có thể cảm ứng được một bộ phận, nhưng cũng là lúc này vì đó cường hoành mà kinh hãi không thôi. Tòa này Chí Dương Thiên Tinh Bảo chính là bản tọa chuyên môn là ngày sau chủng tộc đại chiến luyện chế, nhưng các ngươi đoạn đường này đi tới cũng hẳn là phát hiện, ngoại trừ như vậy thông linh khôi lỗi bên ngoài, bảo bên trong cũng không một người. Mà này bảo nếu muốn phát huy ra hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực, lại là cần lượng lớn lĩnh ngộ Chí Dương pháp tắc tu sĩ phối hợp, cũng chính là các ngươi. Tổ chim bị phá không trứng lành đạo lý tất cả mọi người hiểu, linh giới nhân tộc nếu có nguy nan, chỉ cần không phải làm chịu chết pháo hôi, nhưng bọn hắn xuất lực tất nhiên là không có có vấn đề, mà dựa theo lúc này tình huống, bọn hắn rất có thể không phải pháo hôi, ngược lại là kia tinh nhuệ chủ lực a, cái trước chỗ tốt không có, còn cửu tử nhất sinh, cái sau lại là đãi ngộ thật tốt, an toàn cũng có thể được cam đoan. Thế nhưng là Thiên Tôn, tu vi vô luận cái gì thời điểm cũng xác nhận chúng ta tu tiên giả căn bản mới là. Chúng ta tu vi cao, cũng có thể tốt hơn đất là Thiên Tôn cống hiến sức lực, cho nên vì sao không đồng ý chúng ta đi linh giới tu luyện. Dương Mục ngay lập tức vẫn là đối linh giới tâm niệm, dù sao quỷ đạo hóa thân từng nói cho hắn biết, linh giới chính là mảnh này giới quần bên trong lớn nhất giao diện, chính là có tiến đến linh giới cái này một tín niệm. mới khiến cho hắn có thể một mực chèo chống cho tới hôm nay. Linh giới xác thực rất tốt, nhưng các ngươi nếu có thể tại bản tọa dưới trướng thính dụng, lại là không chỉ có muốn lĩnh ngộ một chút chí dương pháp tắc, còn phải chí ít có nguyên anh kỳ tu vi, mà linh giới nhân tộc tiếp qua 300 năm khoảng chừng, liền sẽ bị dị tộc xâm lấn, cho nên bản tọa nhất định phải để ngươi các loại tiến đến linh khí càng tăng lên giao diện, khả năng trước đó, đạt được đủ nhiều chí dương pháp tu, hiện tại giải thích rõ ràng, những này dạ long giới tu sĩ mới có thể chân chính dụng tâm tu luyện hắn sau đó đem truyền xuống pháp mạch, cho nên Lạc Hồng giờ phút này rất là kiên nhẫn nói, cái gì? Lại còn có mạnh hơn linh giới giao diện, Dương Mục nghe vậy cũng không còn có thể bảo trì trấn định, hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng là muốn đem bọn hắn đưa đi còn lại tiểu giới, không nghĩ tới sự thật vừa vặn tương phản, điều này thật quá mức vui mừng, ha ha, chỗ kia giao diện tên là Quảng Hàng giới, chính là chân tiên giới một khối không gian mảnh vỡ biến thành, mặc dù tại bị bản tọa đạt được trước đó linh khí xói mòn đến kịch liệt, nhưng bây giờ nồng độ linh khí vẫn là còn mạnh hơn linh giới ra không ít. Nếu không phải bản tọa nóng lòng dùng người, bực này cơ duyên tuyệt không tới phiên các ngươi trên đầu. Chương 1283, 500 vạn pháp tu. Bất quá, Quảng Hàng giới tồn tại không thể để lộ ra đi, các ngươi đi vào dễ dàng, nhưng muốn ra, thì nhất định phải thụ bản tọa cấm chế mới được. Quảng Hàng giới rơi xuống trong tay hắn một chuyện nếu là lan truyền ra ngoài, vậy chỉ sợ là qua không được bao lâu, Lôi Minh đại lục trên chư tộc liền muốn thành đoàn đánh tới. Lạc Hồng cho dạ long giới chúng tu nhiều như vậy chỗ tốt, là vì nhường bọn hắn cho mình sử dụng, mà không phải gây phiền toái. Chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta cam nguyện thụ thiên tôn cấm chế. Dương Mục biết rõ bực này lên trời cơ duyên, không có khả năng không nỗ lực một điểm đại giới liền thu hoạch, lúc này liền đáp ứng nói. Tuy nói bị hạ cấm chế sau sinh tử liền từ đối phương một ý niệm, có thể sự thật lại là dù vậy, lấy đối phương tu vi cùng đưa ra điều kiện, tùy tiện ở nơi nào thả ra lời nói đi, cũng sẽ có vô số đê giai tu sĩ tranh nhau cầu lấy danh ngạch. Bọn hắn lúc này nếu là cự tuyệt, vậy liền là thật là có chút không biết tốt xấu. Ừm, những này trận bàn cùng phù lục các ngươi một người một phần cũng cầm chắc, rút lui thời điểm nhường mỗi cái tuổi tác tại 30 trở xuống phàm nhân, cũng nhập trận này bên trong khảo thí một phen. Nếu là pháp trận có phản ứng, các ngươi liền phát ra một tấm bùa chú, tuyệt đối không thể phạm sai lầm lãnh đạm. Lạc Hồng đối đám người ngay lập tức phản ứng rất là hài lòng. Bọn hắn bây giờ còn chưa hưởng thụ được hắn cho đãi ngộ, liền có thể biết rõ lợi hại. Loại kia bọn hắn chân chính cảm nhận được cất cánh tốc độ tu luyện về sau, thế tất sẽ đối với hắn mang ơn. Nói, mấy chục đạo lưu quang liền theo xích kim quang đoàn bên trong bắn ra, hóa thành một khối trận bàn cùng một cái túi trữ vật về sau, phân biệt rơi xuống Dương Mục đám người trong tay. Có dũng khí vấn thiên tôn, cái này pháp trận thế nhưng là khảo thí linh căn sở dụng. Dương Mục sau lưng một vị đồng nhan lão giả ngay lập tức không khỏi tò mò hỏi, cũng không phải, đây là khảo thí ngộ tính sở dụng, cùng này điện bản hiệu tác dụng không sai biệt nhiều, không tệ, nhưng phàm người sinh ra hậu thiên linh căn, tiến tới có thể tu luyện, đối với bản tọa mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, dựa vào các ngươi dạ long giới hiện có tu tiên giả, bản tọa muốn đề bạt đầy đủ chí dương pháp tu quả thực có chút khó khăn, cho nên phàm nhân cũng phải dùng tới. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra đám người kinh nghi, cho nên không bằng bọn hắn đặt câu hỏi, liền trực tiếp giải thích nói, muốn chí dương thiên tinh bảo phát triển toàn bộ uy lực, ít nhất phải 200 vạn hợp cách chí dương pháp tu, tại Lạc Hồng thi pháp lúc phối hợp, mà liền cái này còn có chút miễn cưỡng, chỉ có số lượng lại vượt lên gấp đôi, khả năng nhẹ nhõm một chút, nếu là lại tính cả ngăn chặn ngoài ý muốn thay thế nhân viên, liền cần ước chừng 500 vạn chí dương pháp tu, số lượng này nguyên anh tu sĩ, đã có thể sánh được phi linh tộc 12 chủ chi bên trong xếp hạng dựa vào sau kia mấy chi, nhưng... Thế nhưng là bảy tòa bảo thành cộng lại, cũng có trăm vạn tu tiên giả a, coi như không phải người nào đều có thể. Rất hiển nhiên, bỗng nhiên biết được phàm nhân cũng có thể tu luyện tin tức này về sau, đối mọi người tới nói xung kích thực tế không nhỏ, khiến cho đồng nhan lão giả ngay lập tức lại nghi ngờ lên. Lạc Hồng, hừ, các ngươi là bị truyền tống đến chí dương thiên tinh bảo, tất nhiên là không biết to lớn, cũng được, hôm nay liền để các ngươi minh bạch, đi theo bản tọa về sau. Các ngươi đem xử lý sự nghiệp to lớn, vừa mới nói xong, Lạc Hồng mi tâm liền tràn ra một tia kim quang, lập tức, Dương Mục bọn người trước mắt liền đột nhiên một hoa, sau đó liền thình lình phát hiện tự mình đi tới một mảnh đen như mực lạ lẫm không gian bên trong, ngoại trừ trước mặt màu vàng kim cự tường về sau, chu vi không có vật gì. Dương Thánh Sứ, Thiên Tôn đây là muốn nhóm chúng ta nhìn cái gì, nơi này không có cái gì a? Đồng nhan lão giả nhìn bốn phía một phen sau nói, nhưng mà, hắn lời vừa nói dứt, Phía trước màu vàng kim cự trên tường liền hiện ra từng mảnh tương tự cự vẫy trận văn, lập tức càng là chậm rãi di động bắt đầu, chờ nó thối lui đến đủ xa lúc, mọi người mới phát hiện cái kia kim sắc cự tường lại chỉ là một khỏa màu vàng kim cự cầu một bộ phận, cái này. Đây chính là Chí Dương Thiên Tinh Bảo, trời ạ, đây thật là bằng nhân lực có thể luyện chế ra tới đồ vật sao, Lạc Thiên Tôn thần thông quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tận mắt thấy Chí Dương Thiên Tinh Bảo về sau. Đám người trong nháy mắt chỉ cảm thấy tự mình nhỏ bé cực điểm, triệt để ý thức được, cho dù tự mình là nguyên anh tu sĩ, tại chính thức linh giới đại năng trước mặt, cũng chỉ là một con dung dế thôi. Nhưng khi bọn hắn nghĩ đến trở thành Chí Dương Pháp tu về sau, liền có thể đem ra sử dụng này bảo lúc, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cũng không lâu lắm, trước mắt mọi người liền lại là một hoa, lúc này mới phát hiện tự mình căn bản là không có rời đi Chí Dương Điện, nhưng bọn hắn cũng biết rõ. Vừa rồi hết thảy tuyệt sẽ không khả năng chỉ là huyễn thuật, rất tốt, xem ra các ngươi đã minh bạch, vậy liền đi thôi. Trong vòng 3 tháng, bản tọa muốn Cương Dạ Long giới hiện có 4 tuyệt đối nhân tộc đều rút đi, nhìn thấy mọi người tại huyễn thuật bên trong thần thái, Lạc Hồng liền biết chuyện này thành, lúc này liền hạ lệnh, chúng ta cẩn tuân thiên tôn pháp chỉ, đám người lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó liền tại một trận ngân mang bên trong không thấy bóng dáng, phàm nhân có thể tu luyện làm sao vậy? Những này gia hỏa thật sự là không kiến thức, Lạc Hồng vừa mới đem người đưa tiễn, Ngân Tiên Tử liền không khỏi nhảy ra công bố lên ý kiến, tiên tử trước kia chỗ ngân tộc người người đều có thể tu luyện, tất nhiên là cảm thấy không quan trọng, nhưng tại nhóm chúng ta nhân tộc, tiên cùng phàm ở giữa lại là có không thể vượt qua khoảng cách, Lạc Hồng lúc này lắc đầu cười nói, hắn ngược lại là 10 điểm lý giải đồng nhan lão giả đám người phản ứng, phàm nhân muốn thu hoạch được linh căn, chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là đạt được một loại chí ít cửu phẩm linh vật, hai chính là có thể mời được hóa thần trở lên tu sĩ xuất thủ. Nói trắng ra là, chính là muốn có linh thạch, linh giới nhân tộc tài nguyên chính là cho có sẵn tu tiên giả đều có chút không đủ dùng, cao tầng tất nhiên là sẽ không đại quy mô cho phàm nhân luyện chế linh căn. Cho nên, phàm nhân muốn trở thành tu tiên giả đều phải dựa vào chính mình cố gắng, mà duy nhất đáng tin cậy đường tắt chính là trước trở thành cao giai luyện thể sĩ, thu hoạch được nhất định thực lực sau lại góp nhặt linh thạch. Dù là như thế, cũng muốn mấy đời người không ngừng khả năng thành toàn một cái hậu bối, bản thân muốn thành công, nhất định phải có cơ duyên. Nguyên nhân chính là độ khó to lớn như thế, Thiên Nguyên Thánh Hoàng mới có thể trở thành một đời truyền kỳ. Đương nhiên, Lạc Hồng mặc dù coi trọng Dạ Long giới phàm nhân thiên phú, nhưng cũng sẽ không hạn chế cho bọn hắn luyện chế linh căn. Dương Mục bọn hắn cái này một đợt chỉ là sơ tuyển, các loại đến quảng hàng giới về sau, Lạc Hồng còn muốn đối bọn hắn tiến hành một vòng sàng chọn. Đem nhân số hạn định tại 2.000 vạn trong vòng, thỏa mãn hắn đối Chí Dương Pháp tu nhu cầu là đủ, bằng vào quảng hàng giới linh khí cùng hắn cung cấp pháp mạch, 4 cái bên trong xuất hiện một cái nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến cũng là không khó, mà nhân số một khi quá nhiều, tài nguyên thế tất liền sẽ thiếu, tiến tới làm ra nhiễu loạn, đồng dạng, việc này ra quảng hàng giới cũng muốn thủ khẩu như bình, không phải vậy những cái kia linh giới phàm nhân cần phải tăng thêm phiền não rồi, bất quá, ngày sau các loại tư nguyên dư giả, kia tự nhiên là có thuyết pháp khác, cũng chính bởi vì nhân tộc có to lớn phàm nhân đoàn thể, Lạc Hồng mới từ chưa lo lắng qua, nhân tộc địa bàn cấp tốc khuếch trương về sau, nhân thủ không đủ dùng vấn đề, linh giới bách tộc bên trong, sao nhân tộc còn có thể sinh, kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, chương 1284, Thiên Tinh Thôn Nhật, Thánh Sứ Đại Nhân, trong thành phàm nhân đều đã rút lui, những tán tu kia cũng đã phân phê bắt đầu truyền tống, ta các loại có phải hay không cũng nên chuẩn bị đi lên. Tế đàn chi đỉnh, một tên kết đan kỳ thánh điện tu sĩ chắp tay bẩm báo nói, là nên đi, đem có thế mang lên cũng mang lên đi. Nhìn qua Ngân Huy bên ngoài điên cuồng tứ ngược gió lốc, Dương Mục giờ phút này rõ ràng vô cùng ý thức được, hắn sinh trưởng tòa này giao diện sắp đi vào hủy diệt, tại không có sinh lộ trước đó, hắn hận không thể mang theo đám người lập tức ly khai, nhưng tại xác định có thể còn sống về sau, đối mặt cố hương diệt vong, không khỏi nhường hắn thương cảm vạn phần, nhưng mà, Dương Mục không biết đến là, chính là bọn hắn rút lui cử động, mới đưa đến Dạ Long giới cấp tốc chuyển biến xấu. Trước đây tuy là tại tổ chức phàm nhân rút lui, có thể tất cả thành cũng tiện thể lấy đem tồn kho linh vật cùng một chỗ vận chuyển Chí Dương Thiên Tinh Bảo. 7 tòa bảo trong thành tụ tập Dạ Long tu tiên giới vô số năm để dành tới tinh hoa, bỗng nhiên tách rời về sau, lập tức liền ảnh hưởng tới Dạ Long giới chỉnh thể linh cấp, tựa như là tại nguyên bản tử vong xoắn ốc trên quất một roi tử, trước đó còn có rõ ràng khoảng cách các loại thiên tai. Hiện tại đúng là một khắc không đứng ở giới bên trong các nơi tứ ngược, địa hỏa phong thủy toàn bộ lộn xộn, Nếu không phải Lạc Hồng xuất thủ che lại bảy tòa bảo thành, phàm nhân rút lui đến một nửa thời điểm, những người còn lại liền muốn toàn diệt. Tuân mệnh, kết đan tu sĩ lúc này lĩnh mệnh, sau đó liền hướng nơi xa một tòa từ đại lượng kim giác khôi lỗi trấn thủ to lớn truyền tống trận mà đi. Bảy ngày sau, Dương Mục liền cùng một đám kim giáp khôi lỗi cùng nhau bước vào truyền tống trận, một bên nhìn xem Ngân Huy biến mất sau bị phong bạo cùng hỏa diễm phá hủy thiên bảo thành, một bên biến mất tại giữa bạch quang, thấy hoa mắt về sau, Dương Mục liền lần nữa đi vào Chí Dương Thiên Tinh Bảo, bất quá lần này không phải tại bảo bên trong, mà là tại bảo bên ngoài nơi nào đó, mặc dù biết rõ dưới chân là một khỏa viên cầu, nhưng lúc này nhìn lại, Dương Mục vẫn cảm giác được bản thân đứng ở một mảnh mặt đất màu vàng ống phía trên. Mà tại đại địa phần cuối thì là một cái bị mỏng manh sương mù xám bao khỏa, tản ra linh quang to lớn vật thể. Cái gặp kia nhìn không thấy bờ hơi mờ tinh sắc phía trên, đúng là trải rộng vết rạn, thỉnh thoảng có cuồng phong liệt diễm từ đó cuốn ra, làm cho này vết rạn càng lúc càng lớn. Sửng sốt sau một lát, Dương Mục đột nhiên kịp phản ứng, trước mặt hơi mờ tinh sắc chính là giới bích, bên trong chính là sinh dưỡng hắn Dạ Long giới. Thiên tôn, Dạ Long giới thật không cách nào cứu vãn sao? Dương Mục cũng không biết tự mình làm sao vậy, kìm lòng không được liền hướng phía trước đứng chắp tay một thân ảnh, kinh ngạc nhìn hỏi, Dạ Long tuy là tiểu giới, nhưng cũng sẽ không như thế chết yểu, sở dĩ sẽ có hôm nay khó khăn, quả thật ngoài ý muốn bị họa, bản tọa cứ việc có chút thần thông, nhưng này họa lại ngay cả chân tiên cũng không cách nào có thể giải, có thể làm liền chỉ có hết sức cứu vãn giới bên trong sinh linh. Nói đến đây, Lạc Hồng bỗng nhiên xoay người lại, đối Dương Mục lộ ra chân dung. Ngươi tu luyện bản tọa công pháp bí thuật, là tính toán bản tọa đệ tử, có thể thế nhưng tu vi quá thấp, bản tọa lại là chỉ có thể trước đem ngươi thu làm ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Mục vốn là nghi hoặc thiên tôn vì sao đơn độc đem hắn truyền tống đến trước mặt, ngay lập tức nghe vậy trong lòng bi ý lập tức bị ý mừng nuốt hết, lập tức quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Dương Mục, tham kiến sư tôn, từng, các ngươi năm cái tới gặp qua sư huynh, điểm nhẹ xuống đầu về sau. Lạc Hồng liền hướng một bên một đoàn kim quang kêu, lập tức, năm đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh liền từ kim quang bên trong đi ra, cùng nhau hướng Dương Mục hành lễ nói, chúng ta gặp qua Dương sư huynh, ánh mắt tại năm người này trên mặt đảo qua về sau, Dương Mục lập tức nhận ra bọn hắn, nguyên lai là Hiên Viên phái bốn vị đạo hữu cùng Vương Thịnh tiểu hữu, thật đúng là không khiến người ta ngoài ý muốn, vi huynh gặp qua chư vị sư đệ sư muội, chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, Dương Mục trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Cũng hướng năm người chào nói, đã có sư tôn cứu thế, Hiên Viên phái cũng không có tồn tại cần thiết, mong rằng sư huynh có thế bất kể hiềm khích lúc trước. Trong bốn người cầm đầu một tên nam tử khôi ngô, lúc này trả lời, cùng Vương Thịnh, bốn người bọn họ đều là thôn phệ dị quỷ hậu sống sót may mắn. Dị quỷ chính là thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ biến thành, tu sĩ như nghĩ luyện hóa, chỉ có bằng vào nghịch thiên ngộ tính, tại đem thu nhập thể nội cực thời gian ngắn bên trong tham ngộ tương ứng pháp tắc, nếu là thất bại. Lập tức liền sẽ thân hồn câu diệt, bỏ lỡ luân hồi, mà một khi thành công, dù là bọn hắn tu vi thấp, cũng sẽ bởi vì tìm hiểu pháp tắc mà thực lực tăng nhiều, thu hoạch được hết sức lợi hại thần thông. Theo Lạc Hồng, năm người này hoàn thành có thể được xưng tụng là đại thừa hạt giống. Bất quá, ngay lập tức trong năm người tu vi cao nhất nam tử khôi ngô cũng bất quá là kết đan hậu kỳ, cho nên cũng chỉ là bị Lạc Hồng thu làm ký danh đệ tử. Các ngươi cũng là vì cứu vớt thế nhân. Vi huynh tất nhiên là sẽ không đem những cái kia chuyện xưa để ở trong lòng, về sau trên việc tu luyện có gì vấn đề, có thể đến hỏi ta, Dương Mục lúc này một mặt hiền lành nói, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, Dương Mục hướng dị giới đại năng cầu cứu cứu thế phương thức, tự nhiên cũng không phải bị tất cả mọi người nhận đồng, nhất là nam tử khôi ngô bốn người tại luyện hóa dị quỷ hậu, chính thức có được tiêu diệt dị quỷ thực lực, thì càng có khuynh hướng dùng Dạ Long chính tu tiên giới lực lượng, đến đối kháng đại kiếp, cho nên, Hiên Viên phái trước đó cùng Thánh Điện từng có không ít xung đột, nhưng cũng may song phương cũng tương đối lý trí, biết rõ bên trong hao tổn hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này mới không có náo ra lớn mâu thuẫn, nói mặc dù khác biệt, chí lại tương hợp, bây giờ gặp lại, song phương không khỏi có chút cùng chung chí hướng, vậy liền sớm nhiều cảm ơn Dương sư huynh, năm người lúc này cũng khách khí một tiếng, gặp bọn hắn như thế hòa thuận, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật đầu, hắn thu Dương Mục chính là bởi vì hữu duyên. Đối Vương Thịnh năm người cũng là không chỉ là coi trọng tư chất của bọn hắn, cũng không biết có phải hay không đơn thuần trùng hợp, tăng thêm Vương Thịnh về sau, năm người này phân biệt luyện hóa kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành dị quỷ, nếu là không có Lạc Hồng tham gia, Dạ Long giới sau cùng hy vọng hơn phân nửa phải rơi vào bọn hắn năm cái trên thân, nhưng các loại bọn hắn trưởng thành lại hành động, Dạ Long giới nhân khẩu chỉ sợ liền hiện tại 1% cũng sẽ không có, nếu như không phải trùng hợp, bọn hắn hơn phân nửa chính là kia trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, cùng ta cái này quỷ xui xẻo đang tương phản phúc duyên cực dày người, nếu có thể nghiên cứu ra trên người bọn họ đặc dị, có lẽ có thể tiếp xúc đến phúc duyên bản chất, sau này nhưng phải nhiều quan sát, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng liền hướng sáu có người nói, giao diện phá diệt thời điểm mặc dù nguy hiểm vạn phần, nhưng cũng là tham ngộ pháp tắc cơ hội tốt, vi sư từ sẽ ra tay bảo vệ các ngươi, không cần thiết bỏ lỡ trận này cơ duyên, đệ tử tuân mệnh, Dương Mục sáu người đương nhiên sẽ không hai lời, lúc này liền vào trong trận ngồi xếp bằng xuống, lập tức, mảnh này vượt ngoại không gian liền trở về tại yên tĩnh, thời gian cũng lặng yên không một tiếng động trôi qua bắt đầu, như thế hơn một năm khoảng chừng, Dạ Long giới phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái gặp giới bích trên vô số vết rạn rốt cục đang không ngừng khuếch trương bên trong liên thành một mảnh, hóa thành một đạo cơ hồ xé rách toàn bộ bầu trời to lớn vết nứt. Sau một khắc, giới bích bên ngoài bao phủ sương mù xám cũng giống bị miệng lớn thôn phệ, điên cuồng mà tràn vào Dạ Long giới bên trong, mà cái này giống như là một loại nào đó tín hiệu, Dạ Long giới bên trong Nhật Nguyệt Sơn Xuyên giờ phút này vậy mà đều bắt đầu quỷ dị hòa tan bắt đầu, tựa như muốn đem hết thảy cũng quay về hỗn độn, là thời điểm, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động chí dương thiên tinh bảo hướng phía dưới rơi đi, trực tiếp đi tới trên bầu trời kia vòng như muốn tan ra mặt trời phụ cận, chí dương pháp tu chính là trợ giúp hắn phát triển chí dương thiên tinh bảo toàn bộ uy lực tồn tại, có thể cũng không phải là luyện chế này bảo một bước cuối cùng, mặt trời tan ra về sau, thể tích trực tiếp bành trướng mấy chục lần, chí dương thiên tinh bảo ngay lập tức cách lại gần, cho nên tại Dương Mục đám người trong mắt, chính là một vòng tràn ngập toàn bộ tầm mắt xích kim cự ngày, cảnh tượng như vậy đối bọn hắn mà nói thật sự là quá mức rung động, lấy về phần bọn hắn không có chút nào phát hiện dưới thân đột nhiên sáng lên một cái quang hà, nhưng mà cái này quang hà mặc dù rộng, nhưng cùng chí dương thiên tinh bảo mặt ngoài hoàn chỉnh trận văn so sánh, vậy liền không chút nào giá trị nhất lên, đoạt thiên ngày, luyện ta chi linh, nương theo lấy Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, ở vào chí dương thiên tinh bảo hạch tâm hút nhật tiên tinh lập tức linh quang sáng rõ, thẳng làm cho quang hà lao nhanh, đại trận vận chuyển, cứ việc chân chính huyền thiên đoạt nhật đại pháp, không phải Lạc Hồng ngay lập tức có khả năng thi triển, nhưng ở này thiên đạo sụp đổ, pháp tắc tịch diệt đặc thù thời khắc, hắn cuối cùng vẫn bằng vào đại trận chi lực, thành công khiến cho từng đầu xích kim sông lớn, từ trước mặt cự ngày biên giới chảy xuôi mà ra, cũng chuẩn xác nối liền chí dương thiên tinh bảo mặt ngoài 36 cái đoạt nhật trận nhãn. Cái này, thông nhật luyện linh, sư tôn lại có này thần tiên thủ đoạn, cũng tốt, sau này dù là ly khai Dạ Long giới, quê quán mặt trời vẫn còn có thế chiếu sáng nhóm chúng ta, sư phụ, ngươi trông thấy sao? Cuộc mua bán này ta Hỏa Văn Động làm được không lỗ, theo chí dương lực lượng pháp tắc không ngừng rót vào, chí dương thiên tinh bảo mặt ngoài dần dần sáng lên một tầng kim huy, tựa như muốn hóa thành một vòng chân chính mặt trời, cùng lúc đó, tại chí dương thiên tinh bảo bên trong, Lâu Ngọc nhất định đang phụng mệnh cho phàm nhân cứu chữa tổn thương bệnh. Những phàm nhân này mặc dù đã bị truyền tống đến chí dương thiên tinh bảo một năm có thừa, mà lại không thiếu ăn uống, nhưng bảo bên trong hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là để bọn hắn yếu ớt thân thể bị các loại ốm đau chỗ xâm. Cho nên, Lâu Ngọc nhất định cùng hắn sư huynh muội nhóm vẫn luôn 10 điểm bận rộn. Tiên sư A, lão hữu chân những ngày này vô cùng đau đớn, có thể hay không cho mở giảm đau đơn thuốc. Tiên sư xem trước một chút con của ta. Hắn đã hai ngày cũng ăn không ngon, ta. Bụng ta vô cùng đau đớn, còn xin tiên sư thi pháp cứu mạng. Đối mặt đại lượng cầu y phàm nhân, Lâu Ngọc nhất định chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được, nhưng vẫn như cũ tốt âm thanh khuyên đám người xếp hàng, chỉ tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lâu sư huynh không được, thực tế bận không qua nổi, lại kiên trì, Lạc Thiên Tôn pháp chỉ, phàm nhân cùng tu sĩ đều phải không thiếu một cái địa mang đi. Lâu Ngọc nhất định trước đây cũng không nghĩ tới, Lạc Thiên Tôn nhìn như đơn giản một cái yêu cầu, bọn hắn làm sẽ như vậy khó, cũng có lẽ là, bọn hắn trước đây thật quá coi nhẹ phàm nhân chết sống, a. À, hôm nay làm sao như thế hiện ra, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người phát hiện dị thường, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, cái gặp, nguyên bản màu vàng kim bầu trời đang trở nên càng phát ra chói mắt, xích kim quang huy không ngừng vẫy xuống, trực khiến tất cả mọi người cảm thấy ấm áp dị thường, Lâu sư huynh. Đây là cái gì linh quang? Vì sao thoải mái như vậy, tựa như trước kia bài tập buổi sớm sau lười biếng chỗ phơi thiên dương, a. À, Lâu sư huynh ngươi tại sao khóc? Thật sự là rất thư thái, thiên hạ may mắn nhất sự tình, không ai qua được mất mà được lại, Đám người mặc dù không biết những này kim huy lai lịch, nhưng đến từ thần hồn chỗ sâu ký ức, ngay lập tức lại là tùy tiện liền làm cho bọn hắn lệ rơi đầy mặt. Một lát sau, cầu y trong đám người đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh hô, nguyên lai là ốm đau của bọn họ tại kim huy chiếu rọi về sau, vậy mà đều không giải thích được khỏi hẳn. Mà như vậy dị tượng hiển nhiên không chỉ phát sinh ở Lâu Ngọc Nhất Định nơi này một chỗ, mà là tại toàn bộ Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên trong lên một lượt diễn. Lại qua một lát, cũng không biết là ai bắt đầu trước, bảo bên trong vô luận phàm nhân, vẫn là tu sĩ, lúc này cũng không khỏi quỳ rạp xuống đất, hướng phía Thương Thiên dập đầu, cũng cao giọng nói, Thiên Tôn chiếu cố, ban thưởng ta chân dương, ân lưu ngàn đời, vạn phúc vạn an. Đối với bảo bên trong biến hóa, ngay lập tức tại bên ngoài thi pháp Lạc Hồng kia là rõ ràng vạn phần, dù sao trên thân cái này đột nhiên thêm ra một đống lớn nguyện lực bảo quan quá mức dễ thấy, cũng may lấy thực lực của hắn bây giờ, sẽ không còn có người có dũng khí kéo hắn đi làm hòa thượng, cho nên hắn giờ phút này cũng không để ý quá nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Lạc Hồng một mực duy trì lấy Huyền Thiên Đoạt Nhật Đại Pháp, Dạ Long giới mặc dù chỉ là một thế giới nhỏ, nhưng đằng đẵng một giới Chí Dương lực lượng pháp tắc, cũng không phải nhất thời hồi lâu mà có thể rút khô. Thẳng đến 7749 ngày về sau, 36 đầu xích kim cự hà mới hiện ra cuối cùng, mà khi hắn toàn bộ không có vào Chí Dương Thiên Tinh Bảo về sau, hắc ám lúc này bao phủ toàn bộ Dạ Long giới, mà tại thôn phệ cả một cái tiểu giới Chí Dương chi lực về sau, Chí Dương Thiên Tinh Bảo mặt ngoài đã sớm bị một tầng thật dày xích kim linh diễm bao vây, xa xa nhìn đã cùng chân chính mặt trời khác không có khác biệt. Có thể thần kỳ là, Dương Mục bọn người đặt mình vào trong đó chẳng những không có cảm thấy một tia nóng rực, ngược lại chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, nhục thân phản phất nhận tẩm bổ, làm cho bọn hắn khí huyết trào lên đến hai gò má hồng nhuận cực điểm. Ha ha, thành, cái này đại gia hỏa rốt cục luyện thành, nhưng ma tộc mau tới đi, bản tiên tử đã đợi không kịp muốn phát uy. Ngân tiên tử ngay lập tức hưng phấn dị thường, thậm chí quên tự mình cũng không phải là Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.